Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2010. Chúng ta học bài kinh Niệm Xứ này. Buổi học này là buổi học thứ 14 rồi, chưa tới đâu cả. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến bài thứ 5, cái phần quán sát tâm trong tâm. Mình ôn lại một vài nét để cho các vị ghi chú chỉ dễ. Bài thứ 5 này chúng ta có tới 6 phần. Phần thứ nhất đó là các loại tâm. Thứ hai đó là cái tính chất của tâm. Thứ ba chúng ta nói đến sống quán tâm trên tâm. Thứ tư là một cái sự liên hệ đến thiền động độ. Thứ năm chúng ta ứng dụng vào đời sống của chúng ta. Và thứ sáu chúng ta có một cái phần tổng kết. Đó là trong bài thứ năm này nó có những phần như vậy. Chúng ta đã từng học cái phần này rồi. Mình đã đi ngang qua cái phần danh xưng của nó. Và mình đã có những cái ý đầu tiên là trong cái ngôn ngữ thường dùng. Hôm lần học rồi, chúng ta đã có nói đến cái phần này. Thứ hai là mình triển khai nó ở trong kinh văn nguyên thủy. Thưa các vị, là trong cái văn học nguyên thủy phân ra rất là nhiều cái tên. Và mình đã chia sẻ cái phần này, nó có những cái yếu tố. Thứ nhất là cái tính tổng quát của nó, tức là cái tên tổng quát của nó. Thứ hai là cái tên chi tiết của nó. Và thứ ba là trong, cụ thể là trong kinh Niệm Xứ. Đó là ba ý trong cái phần thứ hai của phần một. Và cái ý thứ hai cũng trong cái phần này, chúng ta nói đến trong kinh văn Đại Thừa. Và thưa các vị, là trong cái phần này, hôm trước tôi có trích một đoạn ở trong kinh Tâm Địa Quán. Kinh để cung cấp cho các vị một đoạn, để trích một đoạn trong kinh Hoa Nghiêm luôn. Trong kinh văn Đại Thừa thì cái tên này nó mang cái tính cách rất là tổng quát, và đa phần người ta chỉ hai loại thôi. Một cái phần gọi là nhiễm tâm, một cái phần gọi là tịnh tâm. Tức là trong kinh văn Đại Thừa nó khó cho chúng ta phân biệt cùng một chữ này, nhưng mà họ chỉ hai trạng thái. Trạng thái đầu đó là cái phần ô uế, phần sinh diệt, phần tập nhiễm. Rồi một phần đó là họ chỉ cái phần thanh tịnh là một, chân thật là hai, không sinh không diệt là ba. Vì như những vấn đề này mình trình bày, cái quý vị cảm thấy nó ngẩn ngơ khó hiểu phải không? Mình ví dụ thế này nó dễ hiểu. Ví dụ như cái sự suy nghĩ của mình, nó là một loại thầm thì ý thức sinh diệt, một dòng chảy vậy. Thì cái phần đó gọi là sinh diệt là một, ô nhiễm là hai, nó do nhiều nhân duyên tập khởi là ba. Thì cái phần đó cũng gọi là tâm. Thế nhưng mà bên cạnh cái phần sinh diệt, ô nhiễm, mất còn, đến đi, vui buồn đó, nó có cái phần bất động, không sinh không diệt, gọi là tịnh tâm. Mà cái phần bất động này, cụ thể nó là cái gì? Ngay nơi cái sự suy nghĩ của các vị. Đó là cái nhìn của các vị đối với cái điều kia, tức là cái nhận biết. Buồn vui thì nó sinh diệt, Nhưng cái nhìn được buồn vui, cái nhận biết buồn vui thì nó không sinh diệt, không ô nhiễm. Đó là loại thanh tịnh. Và hai phần này trong Kinh Văn Đại Thừa họ đều dùng một cái từ thôi, đó là tâm, để chỉ cho. Do vậy cho nên trong Kinh Văn Đại Thừa nó mang cái nội hàm rất là bao quát khi chỉ về tâm. Cùng một chữ đó nhưng có khi họ chỉ nó là vọng, là sinh diệt. Có khi họ chỉ là cái thể không sinh không diệt, bất động hiện tiền. Nó khó cho chúng ta phân biệt trong Văn Học Đại Thừa khi danh xưng, khi họ nói về tâm như vậy. Đó là ý thứ hai. Và các vị nhớ là chúng ta đang đi vô cái phần này ngay. Mình liệt kê như thế để cho các vị theo dõi cho tiện, nhưng mà chúng ta mới đi vô cái phần thứ nhất mà thôi. Mình lặp lại. Trong cái phần thứ nhất này nó chia làm tới 4 phần là: thứ nhất, phần thứ hai, đó là trong Kinh Văn Đại Thừa gọi. Và phần thứ ba, trong Thiền Đông Độ họ nói về cái chữ tâm như thế nào. Và mình nghĩ các vị học để mai mốt các vị làm thầy chứ không phải các vị là học trò nghe. Cho nên những cái phần này nó rất là cần. Mình trình bày một vấn đề mà nó không có thứ lớp, không có mạch lạc, người ta không ghi chép được thì không có thành công đâu. Cho nên các vị phải làm thế nào trình bày một bài học, một buổi dạy, hay là ghi chép một buổi pháp thoại, mình phải phân nó ra như thế này. Theo mình nghĩ như vậy. Bằng không thì chúng ta cứ nói lang thang từ chuyện này qua chuyện nọ, rồi có khi chúng ta không biết mình nói cái chi. Người học không ghi chép được điều gì. Cho nên mình lâu lâu mình nhắc lại để cho các vị biết là những vấn đề của chúng ta nó nằm ở cái phần nào là như vậy. Mình ôn lại một điều trong phần 2 này. Thưa quý thầy cô, là trong Kinh Văn Đại Thừa một chữ tâm thôi. Thế nhưng mà họ tùy theo cái trường hợp của từng đoạn kinh, từng bài kinh họ khai thác. Có khi họ chỉ cái đó là phần nhiễm, khi họ chỉ đó là phần tình. Có khi Văn Học Bát Nhã thì họ chỉ đó là cái tự thể không, cái vô ngã. Thế nhưng mà trong Văn Học của Đại Thừa Hoa Nghiêm hay Niết Bàn thì họ chỉ cái đó là cái có không phải cái không. Mình lặp lại. Trong Văn Học Bát Nhã chỉ cái không, và Văn Học của Niết Bàn, Pháp Hoa Niết Bàn cũng Đại Thừa. Thế nhưng mà ta chia ra Đại Thừa này, Đại Thừa Thủy Giáo, Thủy Giáo, Đại Thừa này, Đại Thừa Biên Giáo, hay còn gọi một cái tên khác là Trung Giáo nữa. Đại Thừa nó phân ra làm hai thời kỳ đầu để người ta làm quen. Thời kỳ thứ hai, đó là thời kỳ cuối cùng Đức Phật muốn đưa người ta thể hội được tâm Phật bất động. Phần đầu chỉ nói đến tột cùng của tự thể con người ta vốn là bát nhã, là không. Thế nhưng mà cuối cùng sau cái không thì nó đến cái giai đoạn của cái hữu, tức là hữu ngã. Không của cái ngã phàm phu, nhưng mà nó có một cái tự thể chân thật không sinh không diệt, tức là có trạng thái niết bàn. Chứ bằng không thì chúng ta tu, chúng ta sẽ lạc vào cái tình trạng chấp mình tu rồi đoạn diệt, không còn gì cả. Do vậy cho nên phân ra làm hai thể loại: Đại Thừa, Đại Thừa ban đầu và Đại Thừa phần sau. Và trong cái phần đầu á, thì thưa các vị, tâm chỉ cái trạng thái không, rỗng lặng vô ngã, năng lực trí tuệ vô ngã, đạt được cái tầng vô ngã thì chứng nghiệm được niết bàn. Thế nhưng mà đạt xong cái phần vô ngã niết bàn của Đại Thừa Thủy Giáo thì người ta phát giác ra nó là tuy vô ngã thế nhưng mà có trạng thái niết bàn tịch nhiên rỗng lặng. Cho nên đến phần thứ hai gọi là Đại Thừa Viên Giáo là như vậy. Và hai phần này, không hay là có, tức là bát nhã hay là Phật tánh gì, nó đều là tâm cả. Tức là tâm nó bao hàm luôn cả hai phần này. Đó là chúng ta nói đến danh xưng của tâm trong cái hệ Phật học Đại Thừa, trong cái văn học Phật giáo Đại Thừa là như vậy. Đủ dễ hiểu chưa? Xem chừng cái môn học này không mấy hứng thú lắm mà. Nghe nó khó tiếp thu phải không? Chúng ta đi đến cái phần thứ ba, đó là tâm. Cái tên gọi này trong truyền thống Đông Độ họ gọi như thế nào? Có một cái câu rất là hay, đó là kham tiếu thiện nhân si động khách. Bất tương hà ngữ dĩ truyền tâm. Trong nhà thiền có câu này rất hay. Họ nói là nực cười những anh chàng ngu ngốc dốt nát ở trong nhà thiền, không có biết dùng cái cách gì để truyền đạt tâm yếu cho người ta tu hết. Câu này là câu khen hay là câu chê? Thưa các vị, câu đó là lời khen ở trong nhà thiền. Có một cái ví dụ rất là hay để nói về điều này như thế này. Ví dụ như họa sĩ người ta muốn họa cái bức tranh của mặt trăng thì họ họa thế nào? Trên một cái khung vải họ vẽ hình cái mặt trăng với sơn màu vàng thì thiên hạ có thể tưởng lầm đó là cái đĩa chứ không phải cái mặt trăng đâu. Thế cho nên họ phải vẽ vài mảnh mây thể hiện ở đây là bầu trời, đây là mây và đây mới là trăng. Cho nên một cái không gian trắng thế này, họ chỉ vẽ cái hình mặt trăng, họ sơn cái màu vàng sáng lên thì chúng ta không biết cái đó là cái chi cả. Thế cho nên muốn hiển lộ mặt trăng người ta phải vẽ mây. Người ta muốn chỉ gió mạnh người ta làm gì? Chỉ gió đang làm cho cây nghiêng ngã. Họ vẽ gió không được, họ vẽ cây thôi. Thế thì muốn truyền đạt cái tâm của chúng ta, thưa các vị, không cách gì hơn mà chỉ cái vọng thức chứ không thể chỉ cái chân. Chỉ cái tâm sinh diệt của các vị, chỉ cái buồn giận của các vị thì được, nhưng mà chỉ cái tâm Phật bất động của các vị thì không chỉ được. Cái đó các vị phải thầm hội thôi. Cho nên trong nhà thiền gọi cái từ là khéo thể hội thôi, khéo quay về, khéo nhận ra thôi. Chỉ cái đầu nguồn của tâm vô sinh bất diệt của các vị không thể chỉ được. Mình chỉ dùng lời diễn đạt: anh buồn, anh giận, anh ghét, anh thương đang sinh khởi. Khéo thì anh là người nhìn được buồn giận, còn vùng thì anh là cái buồn giận thôi. Hai cái này nó gần nhau như đường tơ kẻ tóc. Nhích một cái là đang trú trong tâm bất động của Phật, Phật chính mình chứ không phải của Phật nào. Nhích một cái thì anh là phiền não trôi trong cõi luân hồi. Nhích một cái thì anh là sự sinh diệt. Còn nhích lại một tí thì anh là bất động, là vô sinh, là niết bàn, là trạng thái vô lậu thôi. Cho nên không thể chỉ được cái trạng thái chân thật, do vì mọi ngôn ngữ đều sinh ra từ ý nghĩ, mà khi có ý nghĩ rồi thì đã có sự sinh diệt rồi. Và cái trạng thái nhận biết đó, thưa các vị, nó không phải bằng ngôn ngữ. Các vị không thể dùng ngôn ngữ để nói về cái điều đó được. Cho nên tột cùng đó người ta im lặng thôi. Đạt Ma ngồi 9 năm không nói một lời. Di Ma Cật hỏi đến thế nào là nhập bất nhị pháp môn, ông lặng yên không nói lời nào cả. Thế cho nên nực cười những người trong nhà thiền là không có thể dùng lời gì để truyền tâm được cả, là như vậy. Những cái vật có hình có sắc, vật thể cụ thể ta chỉ được, nhưng mà cái trạng thái vui buồn để tâm thức các vị có thể biểu hiện ra hình, còn có thể chỉ được. Nhìn thấy mặt người ta đỏ ngầu biết đang giận, thế nhưng mà các vị an trú trong trạng thái tâm rất bình thường, người ta chỉ không được. Một cái định nghĩa gần thôi để dễ hiểu thôi. Sức khỏe là gì? Người ta không định nghĩa sức khỏe là gì được. Người ta chỉ nói là không có bệnh là anh đang khỏe thôi. Cái tình trạng bệnh tật không có mặt nơi thân anh thì gọi là anh đang khỏe. Thế nào là khỏe người ta không định nghĩa được. Người ta dùng cái ngược lại là không có bệnh là đang khỏe. Thế thôi. Thì cái trạng thái tâm cũng như thế. Đó là câu thứ nhất của nhà thiền nói đến tâm. Câu thứ hai rất là hay, đó là tâm tâm tâm năng cả tầm. Khoan thời biến pháp giới, trách giả bất dương châm. Ba chữ này có nghĩa là gì? Tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm tương lai không tìm được, không nắm bắt được. Anh không có cách gì nắm bắt được tâm hiện tại, tâm quá khứ và tâm tương lai. Tại vì tất cả những cái quá khứ đều đã đi qua, cái tương lai thì còn chưa đến. Mà hiện tại đó là một dòng sông nó luôn chảy, cho nên chưa bao giờ dừng. Cho nên tâm tâm tâm và ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai không nắm bắt được. Nan cả tầm tức là không có tìm được, không bắt được. Anh thử nói ra là tâm hiện tại anh là gì? Vừa nói thì nó đã thành quá khứ rồi. Ví dụ như thời gian là một đường thẳng thế này, người ta gạch một đường đấy, đây là hiện tại. Vừa gạch xong cái đường gạch của hiện tại thì cái hiện tại đã thành quá khứ rồi. Nó trôi nhanh như vậy, tâm ta cũng vậy. Cho nên hai câu đầu là không thể nắm bắt được đó. Hai câu sau chỉ trạng thái đó, khoan thời biến pháp giới, tức là mở rộng ra thì nó bao trùm pháp giới. Trách, trách có nghĩa là gì? Trách nghĩa là chật hẹp đó. Trách này rộng thì nó bao hàm cả pháp giới, mà hẹp thì để nó trên đầu mũi kim vẫn còn dư. Kỳ thực là thế này, kỳ thực khi các vị không buồn, không giận, không lo lắng, bất an, các vị đã an trú tâm ngay trạng thái nhận biết, tĩnh lặng, hiện tiền, thế thì tâm các vị bao lớn, mênh mông, không có biên giới, không có bờ mé, không thể chỉ nó đâu được cả. Thế nhưng mà khi lòng của các vị vừa khởi buồn, khởi giận thì nó đã có chỗ nơi có thể chỉ được. Nó có vị trí, nó có trạng thái, nó có chỗ nơi. Nhưng mà khi mình tắt hết những cái suy nghĩ thầm thì, những cái cảm thọ vui buồn, thì lúc bấy giờ lòng có vị mênh mang và rỗng lặng. Tâm ta nó không phải là gói trọn trong cái hình thể một mét mấy như thế này đâu. Mình vừa nghĩ về Việt Nam thì liền lập tức mình có mặt ở Việt Nam. Mình đã từng du hành qua sao quả sao kim, mình vừa thoáng nghĩ về sao quả sao kim thì liền có mặt ở sao quả sao kim. Cái tâm sinh diệt của chúng ta thôi, tức là cái ý thức vọng động sinh diệt, thưa các vị, nó đã nhạy vô cùng rồi, nó tắt ở đây thì nó có thể sinh về hà sa thế giới khác theo nghiệp dẫn đi liền. Nó có cái tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng mặt trời. Ý thức của các vị nó vận hành, nó vượt cả ngưỡng cửa của ánh sáng. Đó là ý thức sinh diệt. Thế cho nên, thế nên cái tâm không sinh diệt thì nó nơi nào cũng có nó cả. Cho nên Đức Thế Tôn có vô lượng thân, tùy đại bi tâm mà hiện thân khắp cả cảnh giới. Nó là như vậy. Có những cái phim khoa học viễn tưởng đó, nó cũng gần gần với những giáo lý Đức Phật dạy. Nó tàng hình á, quý vị biết tại sao nó tàng hình được không? Nó phân rã vật chất ngay nơi đây, và nó dùng ý niệm của nó hiện lên nơi một chỗ khác, rồi nó hợp vật chất lại, hợp năng lượng lại, nó hiện thân lại trong một tích tắc thôi, chứ không phải là nó di chuyển từ nơi này tới nơi kia. Không phải tàng hình có nghĩa là mình biến mất nơi này đến nơi kia bằng một cái hình này di chuyển trong hư không, phải mà nó phân rã vật lý, thân vật lý nó tan ở nơi đây, rồi ý thức của nó hiện ra, nó muốn ở một nơi nào đó thì nó ý thức đó tập hợp sắc thọ tưởng hành thức địa thủy quả phong nơi đó, tứ đại nơi đó, nó hợp lại thành một thân vậy. Và dường như trong tương lai thiên hạ cũng khám phá về cái điều này. Tàng hình nó có nghĩa là như vậy, chứ không có nghĩa là ở đây là khoác chiếc áo tàng hình hiện nơi kia ngoài. Nó là phân rã ngũ uẩn nơi này, hợp lại nơi kia. Những cái loại khoa học viễn tưởng bây giờ nó đi đến cái trình độ như vậy. Và mình đừng nghĩ những cái đó là thứ trò chơi. Cách nay chuyện 50 năm, 70 năm người ta đã viết 20.000 dặm dưới đáy biển. Lúc đó tàu đi trên mặt biển chứ chưa hề đi dưới lòng biển đâu. Thế mà sau đó chuyện 20 năm đã có tàu ngầm. Rồi cái tưởng tượng của con người là vượt ra ngoài tầng không gian. Thế rồi không bao lâu thì người ta đã vượt ra ngoài tầng không gian, đến được mặt trăng, đến được sao Hỏa. Và người ta mơ mộng một ngày nào đó phân lô bán đất ở trên sao Hỏa. Chuyện đó nó cũng có thể xảy ra. Và không biết loài người có giữ gìn được hành tinh này để sống mấy ngàn đó hay không thì chúng ta chưa biết. Đó là ý thứ hai mình chia sẻ đến các vị thấy trong thiền nông độ rất hay. Và có những cái từ gọi tâm của chúng ta là như vậy. Và ý thứ ba, mình trích một đoạn trong thiền nông độ để gợi hứng về cái pháp môn tu. Mình trích một đoạn pháp ngữ của ngài Đạo Tín. Cái đoạn pháp ngữ này rất là hay. Quý vị mà thuộc lòng một đoạn pháp ngữ này thì tu được rồi, không cần nhiều. Mình hay trích cái đoạn pháp ngữ này lắm. Ngài nói là bách thiên pháp môn đồng quy phương thốn, hà sa diệu đức tổng tại tâm nguyên. Tức là trăm nghìn pháp môn đều quy về nơi tâm. Và đức lành như hà sa cũng có mặt nơi nguồn tâm. Này giới, này định, này huệ cũng có mặt nơi tâm. Này là thần thông diệu dụng có mặt nơi tâm. Và điều thứ ba là không có nhân quả để đi ra, không có niết bàn để chứng đắc. Rồi điều thứ tư là chư Phật và chúng sinh bình đẳng. Nhắc như ở nơi thánh không thêm, ở nơi phàm không bớt. Mình giải thích một đoạn này đủ để tu rồi. Trong truyền thống thiền Đông Độ, đầu tiên họ xác định là cái năng lực của tâm nó rộng mênh mông. Anh không cần phải làm gì thêm cả, anh chỉ cần thể ngộ được tâm thôi. Tại vì trăm nghìn pháp môn đều có mặt ngay nơi đó, và muôn ngàn công đức lành cũng có mặt ngay nơi tâm. Bách thiên pháp môn đồng quy phương thốn, hà sa diệu đức tổng tại tâm nguyên là như vậy. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, anh thể ngộ được điều này thì ngay nơi tâm anh có giới, có định, có huệ, chứ không cần tìm đi đâu cả. Các bậc thánh trong quá khứ, kể cả Đức Thế Tôn, đâu hề học với ai, đâu có hề đọc trăm kinh nghìn sách. Từ ngày thành đạt được tâm, rồi sau đó thì nào kinh, nào luận từ tâm tuôn chảy. Và điều thứ ba này đó là mọi thứ thần thông diệu dụng, từ bi trí tuệ, hay là tứ vô ngại biện, tức là năng lực thuyết pháp như mây như mưa, năng lực nhiếp hóa chúng, năng lực độ sinh, vân vân, đều từ cái nguồn tâm trong sáng tu tập được mà trôi chảy ra thôi, chứ không cần phải nương vào bất cứ cái điều gì để diễn đạt cả. Và cái sự biểu hiện của nó là không hề có nhân quả nào để đi ra, và không hề có niết bàn nào để chứng cả. Và cái điều cuối cùng của nó là nơi Phật không thêm chút nào, và nơi chúng sinh không bớt chút nào, nếu anh thể ngộ được tâm. Đó là Đó là năm phần chúng ta đi vô và mình giải thích từng phần một cho nó đủ dễ hiểu. Hai câu gì? Câu dưới này hả? Bách thiên pháp môn đồng quy phương thốn. Câu này rất là hay ạ. Hà sa diệu đức tổng tại tâm nguyên. Cái chữ tâm nguyên này có nghĩa là nguồn tâm. Chữ phương thốn nghĩa đen của nó là một gan tất, cũng là tâm nữa. Tức là trăm nghìn pháp môn cũng từ nơi tâm, mà hà sa công đức lành cũng ở nơi tâm thôi, không có ngoài tâm. Tại sao trăm ngàn pháp môn thì ở nơi tâm? Ví dụ thế này, ví dụ như tâm thức của mình nó đầy ganh tị, thì mình dùng cái gì để trị cái sự ganh tị trong tâm thức mình? Mình dùng cái tâm hoan hỷ, yêu thương, rộng mở để trị cái tâm ganh tị của mình. Nó cùng là một loại năng lượng, nó chảy về hướng này thì ganh tị, mà nó chảy về hướng này đó là cái sự bao dung, độ lượng và thương yêu. Nó chảy về hướng này đó là sự sân si. Thế nhưng mà nó chảy về hướng này thì nó là loại từ bi. Cùng một dòng điện nó chảy về hướng này thì người ta thắp sáng, chảy về hướng này thì nó làm điện lạnh, nó chảy về hướng kia thì nó làm ấm, vân vân. Cùng một dòng điện tức là cùng một loại năng lượng thôi. Thế cho nên cùng một loại năng lượng điện nó có khả năng làm được trăm ngàn việc tiện dụng cho con người, thì cùng một loại tâm nó có khả năng chữa trị ngàn thứ bệnh nơi tâm thức của anh. Ngàn muôn thứ phiền não sinh khởi trong anh, chỉ cần dùng tâm để trị liệu mà thôi. Cho nên gọi là bách thiên pháp môn đồng quy phương thốn là vậy. Thế nhưng mà cái tình cảm của nó là ta đối trị từng loại tâm hành. Nó có hai tầng, tạm gọi nó là hai tầng trị liệu đi. Hai tầng trị liệu. Tầng thứ nhất cạn, tầng thứ hai sâu. Tầng cạn nghĩa là tầng đối pháp để trị. Ví dụ như mình giận, mình mời, mình đem tâm an trú ngay nơi hơi thở để cơn giận nó dịu xuống. Mình buồn, mình kiếm một cái sinh hoạt gì đó để làm cho lòng mình hưng phấn. Mình bực bội tức tối, mình quán chiếu là người kia do vì họ bị nội kết với mình trong quá khứ, do vì tâm hành của họ rất là nhiều hạt giống giận hờn, cho nên mình khởi lòng thương yêu họ. Đó là dùng đối pháp để trị, tức là từng phương pháp một để trị liệu. Thế nhưng mà thưa các vị, đây là phương pháp cạn rồi. Tại sao cạn? Đối trị từng phần tâm hành của chúng ta, chứ chưa phải là trị ngay cái gốc của nó. Mình dùng cái này để mình loại trừ cái kia, và nó có ngàn vạn cái cách sinh khởi trong tâm thức, thì ta có ngàn vạn cái cách đối trị khác nhau. Vì vậy cho nên gọi đó là phương pháp trị liệu ở tầng cạn. Nó nhiêu khê nhưng mà nó dễ làm. Còn cái phương pháp trị liệu tầng sâu có nghĩa là gì? Anh dùng một pháp thôi, anh an trú tâm ngay cái nhận biết như trong kinh văn Đức Thế Tôn dạy. Nó sinh khởi bất cứ một loại gì, anh chỉ cần nhận biết nó thôi, gọi nó là trị liệu tầng sâu. Cụ thể là thế này: khi tâm có tham thì mình thấy được cái tham, có sân mình thấy được cái sân, có si mình thấy được cái si, có buồn mình thấy được cái buồn. Thế thì tham, sân, si, buồn, giận, ghét, thương nó một vạn loại khác nhau. Nhưng mà cái trị liệu nó chỉ có một cái duy nhất, đó là cái nhìn nó, nhận biết nó thôi. Cho nên đây là cái phương pháp trị liệu ở tầng sâu, trị ngay cái gốc của nó, trị là dứt. Và tất cả mọi thứ bệnh phiền não của các vị, trừ phi các vị thích để nó nổi trôi trong tâm thức các vị, cho cuộc đời nó đỡ hiu quạnh, thì các vị cứ để. Còn nếu các vị thích loại trừ nó thì chỉ cần nhìn nó là lập tức nó tan biến á. Và phương pháp Đức Thế Tôn không hề lừa gạt ta. Mình buồn, mình giận, mình lo lắng bất an, mình thích cuộc đời mình nó có như vậy để nó có hương sắc, để sống trong nhân gian. Không thôi thì nó cô đơn lắm, cho nên mình để nó bồng bềnh trong tâm thức mình. Thế nhưng mà nếu các vị thích chứng thánh thì các vị có thể làm được một điều rất giản dị là tôi thấy đó, tôi nhìn nó, tôi nhận biết nó, thì tôi là người nhìn, nó là người khách bàng quan bị nhìn, thì lập tức chấm dứt phiền não đó. Không có cái buồn nào nó có khả năng tàn phá các vị được, không có cái thất vọng nào nó xâm nhập các vị được, và không ai sỉ mặt các vị, nói nặng nói nề mà các vị buồn được hết. Tại vì khi người ta sỉ vào mặt mình, người ta mạ lị mình, người ta xúc phạm mình, lúc bây giờ trong tâm mình đã sinh khởi, thì liền tức khắc mình là người nhìn cái sinh khởi trong tâm mình, chứ mình không phải là cái sinh khởi kia. Tức khắc các vị loại trừ được ngàn vạn thứ phiền não sinh khởi trong các vị. Và kỳ thực là người tu không có gì lý do gì để buồn cả, không vì lý do gì để giận, trừ khi mình thích buồn, trừ khi mình thích giận. Chứ đúng nguyên tắc là người tu không có lý do gì để buồn, và không có lý do gì để nói tôi phiền não, tôi chán, tôi lo sợ. Mọi thứ nó đều là cái thứ vẫn vơ đến với các vị mà thôi, chứ chưa hề là bản chất của các vị. Bản chất của các vị không hề là sự phiền não. Kỳ thực bản chất của ta không phải là loại sinh tử luân hồi. Bản chất của ta là trạng thái nhận biết bất động. Thâm đạt đến chừng này thì các vị chứng nghiệm được trạng thái niết bàn hiện tiền, chứ không phải là chuyện khó. Và nếu mình có niềm tin với điều này thì không hề có một pháp môn nào lừa gạt mình được cả. Và thưa các vị, học cho thâm sâu, hiểu cho rõ ràng điều Phật dạy. Các vị hiểu thôi thì các vị đã có thể có được tự giác rồi, chứ không cần phải làm gì thêm cả. Mà kỳ thực là người ta không thể giải thoát bằng cái con đường của khổ hạnh, lý luận, học tập lâu gì cả. Giải thoát là cái chuyện anh thể ngộ được, anh có niềm tin thì tức khắc anh đoạn trừ phiền não. Chuyện đó là vậy, chứ không có cường điệu nói dụ dẫn người ta tu gì hết. Chuyện đó là sự thật vậy. Và tại mình quá ư là tâm tối, quá ư là vô minh, cho nên mình không nhận ra được một điều: ta vốn không phải là bao thứ phiền não đâu. Ta là cái nhìn được phiền não, ta là cái trạng thái nhận biết kia. Mà mình không chịu tin điều này, mình cứ gắn mình vào hình hài, thấy tôi là hình hài này, tôi tên này, tôi con của ông A, con của bà B, tôi là đệ tử của thầy này, đệ tử thầy kia. Trong khi tự thân các vị thử nhìn coi, các vị có cái gì đang đeo? Không hề. Ngay cái căn cứ gốc gác của các vị còn không có hơn nữa là tất cả những cái bao quanh thế này, làm sao ta có được chứ? Ta dám nói rằng mình là cái buồn, mình là cái giận, mình là cái bất an được ư? Trừ khi mình quá ngu. Đúng đó là phải dùng cái từ đó. Quá ngu cho nên mình thấy mình như thế, chứ kỳ thực là có một chút trí tuệ các vị quay vào bên trong, các vị nhìn thì rõ ràng là như vậy. Không có cầu giải thoát nơi nào cả. Nhận ra được một điều này thì cuộc đời thanh thang rồi, chứ đâu cần học chi nhiều. Kỳ thực là cái chuyện ngộ đạo nó không phải qua cái quá trình của khổ hạnh gì cả. Người ta mở được tâm thức của người ta thì liền tức khắc nhận ra được cái bản chất vô ngã của anh ngay. Nhận ra cái tâm bất sinh bất diệt của anh liền nơi đây, chứ không có phải là đợi thời gian gì lâu dài cả. Và mở được cánh cửa này thì các vị nhìn thấy là ngay nơi đó có đủ cả giới định tuệ, có đủ hà sa công đức lành, có năng lực loại trừ phiền não bất an liền, chứ không phải là cần cái thì giờ xa xôi gì cả. Mình an trú ngay cái nhận biết thì tức khắc là mình đoạn trừ được cấu uế phiền não của tâm ngay. Còn mình không an trú được nơi đó thì tâm mình đã có ngàn vạn cái con đường, nó dẫn mình đi vào cõi luân hồi. Nó khởi phiền não, khởi tham sân si, khởi ái nghiệp vân vân, từ cái đó nó sinh khởi. Nhưng mà trong cái trùng trùng phiền não khổ đau nó đang sinh khởi, nếu các vị làm một cái điều rất thông minh, các vị lui lại, các vị nhìn nó, thì liền tức khắc các vị đoạn đứt được nó, chứ không khó khăn gì cả. Ta là người nhìn, chứ ta không phải là người bị nhìn đâu. ta không phải là cái bị nhìn, nên nhớ vậy. Và toàn bộ kinh văn Đức Thế Tôn chỉ mời chúng ta lui về, an trú ngay cái trạng thái nhận biết, thì các vị đoạn đứt được phiền não khổ đau. Và mình không làm được điều này. Và thưa đại chúng là nếu mình thể ngộ được điều này rồi thì thì giờ một ngày không đủ để các vị sống nữa nghe. Các vị cần phải uống trà, uống cà phê, thức cả đêm cả ngày để các vị tu nữa. Không có thì giờ rảnh. Bằng không thì giờ nó dài lê thê. Một ngày mình không biết làm gì cả. Còn nếu mình nhận ra được chỗ này thì cả một đời mình luyện vô một chỗ này để sống thôi. Sống với một điều này thôi. Thế thì không có bất cứ một cái loại phiền não khổ đau nào nó dấy khởi trong tâm thức các vị. Không hề có một cái buồn chán thất vọng nào sinh khởi trong các vị. Và không có cái nỗi cô đơn nào nó sinh khởi trong tâm thức các vị cả. Lòng các vị đầy ắp, tràn ngập niềm vui của pháp tu. An trú ngay nơi pháp tu thôi. Và nếu mình không thể ngộ được điều này thì mình cứ chạy. Chạy đông hết rồi chạy tây. Và cả đời mình không bị cái này lừa gạt thì bị cái kia nó lừa gạt. Mình xả ly được nhân thế, mình chạy vô chùa thì mình lại dính mắc với chùa. Mình rời cái nhà nhỏ bớt khổ não, mình vô cái nhà lớn khổ não còn nhiều hơn. Chứ không quý gì cả. Cả đời mình cứ xoay quanh thế này thôi. Mình bỏ lợi danh nhân gian, mình đến với đạo thì mình lại dính lợi danh trong đạo. Mình xả ly được cái điều thô, nhưng mà cái tinh tế mình không xả ly được. Rồi mỗi một ngày sống ở trong đạo, mình bị vô minh nó dày thêm một chút. Mới tu thì vô minh ít ít, tu lâu thì vô minh nó dày thêm. Mới tu thì bản ngã không có. Mới vô tu mà không có làm phách với ai được. Thế nhưng thọ tỳ kheo 3 năm là thì biết. Lên thượng tọa rồi dễ sợ hơn. Lên ông hòa thượng rồi còn ghê nữa. Trong khi đó thì cái chuyện tu đó là cái chuyện dễ vô cùng chứ không phải là chuyện khó. Và chỉ cần đọc một bài kinh thôi, kinh Đại Niệm Xứ thôi. Khi có tham thì nhận biết tâm đang có tham, khi có buồn thì biết tâm đang có buồn. Đức Thế Tôn dạy giảng dị vô cùng và tu dễ vô cùng. Pháp Đức Thế Tôn dạy không có pháp nào gọi là mật pháp cả. Điều là mở bài Đức Thế Tôn dạy đạo bằng bàn tay xòe ra chứ chưa hề nắm lại. Và các vị đọc một đoạn là các vị tu cả đời. Mình không chịu làm. Buồn tới cái mình là cái buồn, giận tới mình là cái giận. Tất cả những cái tâm hành sinh khởi mình đều là cái ấy. Mình quên một điều, an trú ngay nơi cái nhận biết, nhìn nó là tu, nhìn nó là giải thoát. Nhìn được nó là thoát khổ đau. Thế thôi. Giản dị là vậy. Và an trú được trong đó thì thưa các vị, nhân quả tự nhiên nó bị rơi rụng hết. Rơi rụng không có nghĩa là không có nhân quả. Các vị đánh người ta một tát tai thì người ta đánh lại các vị 10 tát tai nhưng phải một tát tai đâu. Tức là quả nó sẽ đến với thân của các vị. Thế nhưng mà thân ta chịu đau mà có cái không đau. Cái gì không đau? Đau là cảm thọ sinh khởi nơi thân. Buồn là một loại cảm thọ tâm hành sinh khởi. Nhưng các vị không phải là những thứ ấy. Các vị là năng lực nhận biết, nhìn được những cái ấy. Cho nên nó vượt nhân quả là như vậy. Nhân quả nó đến nhưng mà không có người thọ. Chứ không phải là không nhân quả. Không có niết bàn. Tại sao? Không có cái niết bàn để anh hướng về, anh chứng nghiệm gì cả, mà ngay nơi đó là trạng thái niết bàn hiển hiện, cho nên không cần tìm cầu gì cả. An trú được ngay nơi trạng thái nhận biết thì anh sống được với tự thể niết bàn. Thế thôi. Và bị vùi dập trong 3 cõi 6 đường bao nhiêu lâu, nhưng mà cái trạng thái tâm này nó vẫn không mất. Thế rồi anh chứng qua Phật thì nó cũng không thêm được gì cả. Và một cái ví dụ rất là gần để chúng ta có thể hiểu là thế này. Mình chưa biết tu, khi buồn, khi giận, khi lo lắng bất an, khi khổ đau, khi muộn, thì mình bị chìm ngập trong những thứ ấy. Thế nhưng mà mình thể ngộ được pháp của Phật, mình biết tu rồi thì mình không phải là những thứ ấy, mình là người thấy nó đến đi sinh diệt. Thì thưa các vị, liền tức khắc nó có mặt liền, chứ nó không có phải là cần mời gọi gì lâu lắc cả. Cái trạng thái nhận biết đó, các vị quên thì các vị chìm ngập trong khổ đau, còn các vị chợt nhớ thì các vị là cái nhận biết, tức khắc là các vị an trú được trong pháp môn tu. Thế cho nên nổi chìm ngàn vạn kiếp tao mất nó, thế nhưng mà thể ngộ được rồi thì nó cũng không thêm gì, chỉ thuần một thứ như thế mà thôi. Cho nên nơi chúng sinh cũng không mất, mà nơi Phật thì cũng không thêm là như vậy. Rất là dễ hiểu và cũng rất là dễ tu. Từ khi mình không chịu tu và mình tự hào là người đệ tử của Đức Như Lai, tên của mình là lấy cái tên chữ Thích đứng đầu. Ở nhà thì nhà của chư Phật đã cho, mảnh y của Đức Thế Tôn truyền đạt. Thế mà mình không tu theo pháp Đức Thế Tôn dạy thì mình tu với chi đây? Không lẽ ở chùa để chơi chơi vậy, sống qua ngày kiếm miếng ăn, chán nhân gian rồi vô chùa quậy quậy một cái ổ nhỏ nhỏ, lót rơm cái nằm ở đó ngủ à? Sống một đời yên nhẹ, có cái ăn cái mặc qua ngày đoạn tháng vậy. Không làm cho đạo nghiệp mình tăng trưởng, không có hết được phiền não khổ đau, thế thì mình làm ô uế pháp y của Như Lai ạ. Không đền ơn được thập phương thí chủ nuôi nắng mình, không trả ơn được thầy và tổ để hướng dẫn mình vào con đường tu. Xa hơn, không đền ơn được chư vị thánh hiền Đức Thế Tôn phá hoại thánh pháp của Ngài, kẻ tội đồ trong đạo, phải kinh sợ. Ngày tháng qua rất là nhanh, mình lần lửa qua ngày thì cứ ngày này hết, ngày kia hết, tháng này hết, tháng sau hết, và cuối cùng thì nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Có khi người ta tu một đời, người ta thấy là cất được cái chùa là đủ hãnh diện rồi, người ta cảm thấy là mình có được chút sự nghiệp vật chất đủ hãnh diện rồi, và người ta cảm thấy là mình có được cái danh của vị thượng tọa, vị hòa thượng gì đó, hay là ngon hơn nữa người ta tấn phong mình làm thiền sư đủ rồi. Thế chưa, mục đích chính của đời tu thưa các vị là các vị phải chứng được vô lậu, phải sáng được pháp môn, phải thấu được tâm. Và mình thấu đạt được điều này thì mới có khả năng hướng dẫn người ta tu được. Còn bằng không thì mình chỉ làm một cái công việc là học thuộc lòng rất là nhiều những cái dữ kiện của kinh điển để mình truyền đạt lại. Giống như con tầm ăn lá dâu rồi nó mửa lại lá dâu cho người ta, không lợi ích gì bao nhiêu cả. Tầm ăn lá dâu để nhả như sợi tơ, cũng thế. Chúng ta mà không có thực tập cho đàng hoàng, thứ nhất là ngày đoạn tháng qua, thứ hai cô phụ thầy, cô phụ Đức Thế Tôn, làm quen ố truyền thống tăng già, có tội với Đức Như Lai. Và cái chuyện tu nó không có đòi hỏi gì nhiều cả, nó không đòi hỏi các vị phải lên non xuống biển gì, hay không đòi hỏi các vị phải làm cái gì ghê gớm, mỗi ngày phải làm 10 tiếng, 20 tiếng đồng hồ để có cơm ăn áo mặc gì cả. Nó đòi hỏi một việc duy nhất thôi, là các vị khéo an trú tâm ngay cái trạng thái nhận biết, để nhìn được phiền não sinh khởi trong các vị, nhìn được tham sân si sinh khởi trong các vị, nhìn được buồn giận ghét thương đang sinh khởi trong các vị. Các vị luôn là người nhìn, chứ các vị không phải là cái bị nhìn ngần đó thôi. Và pháp môn tu nó không phải là cái gì nhiêu khê và khó thực tập đâu. Thế mà mình không làm được điều này, mình nên cho mỗi một ngày phiền não nó chất đầy lòng mình, buồn giận nó chất đầy lòng mình. Mình thấy người này xúc phạm, người kia nói những lời không dễ thương. Mình thấy mình bị hất hủi, bị cô đơn vân vân. Thưa các vị, những chuyện đó nó rất ư là con nít. Mình đi vô chùa tu, chứ đâu có phải mình đi vô mình tìm cái chỗ để có được nhiều thân tình thương yêu của ai đâu. Thưa không phải. càng không cần cái chuyện cơm ăn áo mặc gì cho nó đầy đủ, cho nó sang trọng gì cả. Đi tu đấy, làm thế nào mở sáng được con mắt tâm, nhận ra được pháp môn của Phật để làm mỗi việc đó là đoạn đức sinh tử phiền não ngay nơi một đời, chấm dứt được khổ não chứ không phải là cái chuyện lặt vặt bên ngoài, chuyện lợi chuyện danh vân vân, chuyện đó là chuyện phù phiếm vô cùng, nó không đáng để mình bận tâm. Rồi chuyện ghét thương cũng phù phiếm vô cùng, không đáng để mình bận tâm. Chuyện có danh có lợi cũng phù phiếm vô cùng, không đáng để mình bận tâm. Mình chỉ bận tâm một việc mà thôi, liền hết đời mình trong một việc thực tập đó mà thôi. Các vị mà đầu tư năng lượng của các vị trong việc tu thì 3 năm chứng thành quả A-la-hán chứ không phải là xa xắc gì cả. Lời Đức Thế Tôn nói chưa hề lừa dối. Có điều mình không tin được điều này, mình cứ nghĩ tu lai rai qua ngày đoạn tháng. Và thưa các vị, mạng sống của các vị nó không có hứa hẹn để các vị lai rai. Đó là chúng ta đi đến phần thứ hai, danh sinh của các loại tâm hành. Chúng ta đi đến phần thứ ba, chúng ta nói đến cái tính chất của các loại tâm. Mình sẽ có ba phần đi vô cái phần này thôi. Ý thứ nhất, tên gọi biểu lộ tính chất. Ý thứ hai, cái sự đối nghịch của nó. Ý thứ ba, nó không rời nhau, tức là trong cái từ Hán gọi là bất tương ly đó. Hy vọng là chúng ta có thể học hết cái phần này. Trong Phạn ngữ nó có hai cái tên gọi, một cái tên đầu tiên là citta, citta. Từ này Trung Hoa nó dịch là tâm, tâm sanh hay là tâm pháp. Cái từ thứ hai nó gọi là hạt la gia. Cái từ này thì nó dịch ra rất là nhiều cái tên. Thứ nhất là nhục đoàn tâm. Mấy cái từ này chắc các vị quen rồi hả? Chân thật tâm, kiên cố tâm. Mình tạm nêu ra đôi điều như thế thôi. Từ cái tên Phạn ngữ này nó cho chúng ta cái ý thứ nhất, đó là khi họ nói đến cái citta hay là citta, nó mang cái tên là duyên lự. Duyên lự là gì? Nó luôn gắn với một cái đối tượng gì đó để nó suy nghĩ thầm thì, gọi là duyên lự. Tức là cái năng lực của tâm thức chúng ta nó luôn dính mắc vào bất cứ cái thứ gì mà nó gặp, gọi là duyên lự. Ví dụ như mắt mình nhìn sắc màu thì nó liền gắn với sắc màu, nó khởi sự suy nghĩ phân biệt. Hay một cái từ dùng nó rất là dễ hiểu hơn nữa, đó là nó hướng ngoại. Thứ hai là nó dính mắt. Thứ ba là nó luôn thầm thì. Thứ tư là nó luôn sinh diệt. Thứ năm là nó luôn nối dài. Đó là những cái từ nó biểu đạt từ cái trạng thái ban đầu. Cho nên khi người ta nói đến cái chữ này, citta này, thì nó có những cái nội hàm như thế này. Và trong cái từ Kinh Văn Đại Thừa thường gọi nó là những thứ này gọi là vọng tâm. vọng tâm. Tại sao gọi nó là vọng tâm? Do vì nó không thật. Cái tính chất của nó rất là quyển hoặc, rất là mơ hồ. Nó chợt sinh, chợt diệt, chợt có, chợt không. Mình tạm ví dụ thế này, ví dụ dính mắt đi. Có người người ta nhìn cái bông hồng, cái họ dính mắt, họ gỡ không ra. Thế nhưng mà có người họ vẫn dưng họ không có dính mắt gì cả. Có một người ra đường gặp một cô gái hay một chàng trai thì nó rất là đẹp. Cái về nhà họ nằm ngủ không được. Thế nhưng mà cũng cô đó hay cũng chàng thanh niên đó. Thế nhưng mà với người khác thì họ vẫn dưng có khi họ còn ghét nữa. Thế thì thưa các vị, từ một cái điều này cho chúng ta một cái ví dụ là toàn bộ năm phần này nó đều không thật. Do vì đối với người này thì nó có, đối với người kia thì nó không, cho nên gọi nó là vọng tâm. Thứ hai, nó có thể thay đổi. Chính một con người kia nó cũng có thể thay đổi, nó chứ không cần phải khác người. Lúc trẻ thì ta rất là mê nhạc Trịnh Công Sơn. Thế nhưng mà già ta thấy nhạc nó không hay. Ta thích nhạc Mỹ rồi. Với người Việt Nam thì họ thích loại nhạc ầu ơ dí dòng. Với thanh niên Mỹ thì nó không ưa vào cái thứ rên rỉ đó. Nhạc nhảy thôi, nhạc giật thôi. Thế thì thưa các vị, cái tình trạng đó nó thay đổi tùy theo tâm thức của ta, cho nên gọi tất cả những thứ ấy là vọng, là không thật, là quyển hóa, là sinh diệt, là vô thường. Mọi thứ nơi các vị mà các vị quan trọng nó, thưa các vị, nó đều giả chứ không có thật. Có những thứ với người kia thì người ta coi nó là một loại kỷ niệm trân quý vô cùng. Thế nhưng mà lúc nào đó thì các vị nhìn thấy ba cái thứ đó, gọi là kỷ niệm đó, nó không có nghĩa gì cả. Đến một lúc nào đó tâm chúng ta nó vươn đến chiều cao rồi thì những cái thứ mà các vị gọi là kỷ niệm cất chứa lâu nay nó trở thành không nghĩa lý gì cả. Cho nên mọi thứ nó sinh ra từ tâm thức của các vị, nó đều có khả năng hướng ngoại nè, khả năng dính mắt nè, khả năng nói thầm thì, rồi cái khả năng đó luôn sinh diệt nối dài, vân vân. Nó được một cái tên gọi đó là vọng tâm, tâm không chân thật. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, nếu đã có cái phần vọng tâm, thế thì nó có một cái phần người ta gọi nó là chân, chứ không phải là chỉ thuần là vọng thôi. Chân tâm. Thế nào gọi là chân? Điều thứ nhất là nó phản ngược lại với cái duyên lự tâm này. Tức là nó định tĩnh nè. Nó an tường nè. Tĩnh lặng nè. Không sinh diệt nè. Nó luôn tuệ tri nè. Và nó là một loại gần gũi dễ hiểu, là nó hướng nội chứ nó không hướng ngoại. Hướng nội không có nghĩa là nó quay vô trong vậy hết á. Tức là nó dừng lại ngay bây giờ và ở đây gọi là nó hướng nội, chứ không có nghĩa là nó quay vô trong ruột, trong gan gì các vị cả. Nó dừng lại ngay ở đây, nó không có chạy lung tung ra ngoài, gọi nó là hướng nội. Nó dừng lại ngay cái sát na hiện tiền này, gọi là hướng nội. Và sao gọi là tuệ tri? Thưa các vị, là bất cứ một cái loại phiền não bất an gì vừa sinh trong các vị thì nó liền thấy, cho nên gọi là tuệ tri. Nó liền nhận biết, gọi nó là tuệ tri. Nó không có để cho một cái anh chàng phiền não nào trong các vị mà chạy thoát được nó cả. Nó như mặt trời phủ trùm vậy. Cây cối, động vật, côn trùng, đất đá, núi non, gò nổng, sông ngòi vân vân đều bị mặt trời soi sáng, cho nên gọi nó là tuệ tri. Mọi cái sự thầm thì trong tâm thức của các vị, tiếng nói nhỏ hay lớn, ngắn hay dài, từng ý niệm sinh diệt nó đều nhận biết, cho nên gọi nó là tuệ tri. Và nó luôn lặng lẽ chứ nó không có sao động bất an. Và nó thường hằng, nó chưa bao giờ gián đoạn, cho nên gọi nó là không sinh diệt. và an trú được ngay đó thì tâm của các vị tự nhiên nó rất là mát, nó lặng lẽ, nó dịu, chứ nó không có bừng bừng nóng nảy gì giống như ta đang lên cơn sốt, không có. Nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng, nó bình ổn, nó hài hòa. Và nó luôn tĩnh lặng, an trú ngay nơi định. Và tất cả những điều này người ta dùng một cái tên gọi thôi, đó là tâm chân thật của các vị, là chính các vị. Còn những cái thứ kia thì nó không phải là các vị. Còn cái phần này đó là tự thân ta, là chính thân ta, nó không phải là cái giả gắn vào các vị. Thế thôi. Đây là những cái tên gọi, nó biểu lộ được hai tính chất. Đó là ý thứ nhất chúng ta chia sẻ. Quỳnh Nguyên dịch theo kịp, hay quá ha. Dịch hết không nhỉ? Ồ, có nghe được không nhỉ? Nghe mà không buồn ngủ là biết cô Quỳnh Nguyên có dịch khá rồi đó. Cái điều thứ hai chúng ta nói đến cái sự đối nghịch của nó. Khi mình nói đến cái sự đối nghịch cũng có nghĩa là mình nói cái chiều rất là cạn thôi. Mình nhìn ở cái bình diện rất cạn á, thì nó là cái sự đối nghịch của hai loại, loại vọng và loại chân, loại thiện và loại bất thiện, loại ô nhiễm và loại thanh tịnh. Hai cái dường như nó đối nghịch với nhau. Và kỳ thực ở mặt cạn nó là như vậy. Khi anh giận thì toàn bộ năng lượng của tâm anh nó tràn về một hướng giận. Khi anh buồn thì toàn bộ năng lượng của anh nó tràn về cái hướng buồn thôi, không có gì khác cả. Người ta hát là giận thì giận mà thương thì thương, hát cho vui thôi chứ không có cái chuyện vừa giận vừa thương bao giờ. Chuyện nó rất là khác nhau. Năng lượng nó đi về hướng này thì nó đi về hướng này, chứ không có cái chuyện ngược lại. Khi đang cơn giận thì cơn giận nó bừng lên, nó đốt cháy anh. Nhưng khi anh lòng tràn ngập yêu thương thì cơn giận nó biến mất. Cho nên rõ ràng là ở mặt cạn nó là sự đối nghịch của nhau. Và ở mức độ này thưa các vị, là trên cái tiến trình tu ta rất cần nhận diện cho rõ mức độ này. Thông thường mình có một cái bệnh rất là chung chung, đó là mình hay kềm hãm, giận cũng không dám giận, mà buồn không dám buồn, khóc không dám khóc. Đây là cái tình trạng có khi nó gây ra một cái bệnh lý của tâm rất khó trị liệu. Chỉ có người nào sống hết mình thì người đó mới dễ tu thôi. Buồn thì buồn rũ người ra, giận thì mặt mày đỏ gay. Anh dồn hết năng lượng của anh để làm một việc, sau đó anh mới có khả năng nhận biết được đó. Còn cái tình trạng mà mình ủ mầm bệnh á, mình không dám sống hết mình với những cái trạng thái tâm hành có mặt, thế thì người đó không có thể tu được. Họ cất giấu cái điều này, họ tàn ẩn điều kia, mặt thế này nhưng mà lòng thế khác. Đó là cái dạng chúng ta dồn nén tâm thức của ta về một góc khó trị liệu vô cùng. Bác sĩ á, khi nó muốn trị bệnh cho các vị á, thì nó bắt các vị dừng mọi loại thuốc. Để tất cả những thứ tật bệnh nó biểu lộ ra, nó mới nhận chân được bệnh gì, nó mới trị liệu được. Thì tâm ta cũng thế. Cho nên mức độ cạn trong cái tiến trình tu ban đầu á, thì chúng ta phải làm thế nào? Nhận diện cho rõ, đừng bao giờ mình dồn nén, loại trừ hay là đối kháng gì với những loại tâm hành sinh khởi trong tự thân mình hết. Tức là nó sinh khởi là mình phải làm được việc nhận diện nó. Hãy để cho nó phát triển. Cái giận nó đang cuồn cuộn lên thì các vị hãy mỉm cười nhìn cái giận nó đang cuồn cuộn lên. Đừng có vội vàng là dập tắt nó, loại trừ nó gì cả. Các vị hãy chiêm ngưỡng nó, nhận diện nó, thưởng thức nó, nếu có thể dùng cái từ này. Có một anh chàng kia, anh tới thăm một vị thầy. Anh nói thưa thầy, tôi có một cái bệnh cực kỳ ham tiền, không biết làm sao để trị được. Tự nhiên thấy tiền là con mắt của nó sáng lên. Tự nhiên tôi thèm muốn cái đồng tiền hơn bất cứ thèm một cái thứ gì khác. Thầy có cách gì thầy trị dùm cái bệnh này cho tôi? Vì thầy đó đó, ta có một câu thần chú, ta viên trong giấy. Anh chỉ cần làm mỗi việc là khi đối với cái đồng tiền mà anh khởi cái sự thèm khác thì anh lấy cái câu thần chú của tôi ra, anh đọc cho kỹ, đọc 3 lần, đọc chậm từng tiếng một, thì cái khả năng thèm khát tiền của anh tự nhiên nó chấm dứt. Đây là câu thần chú rất là linh. Thế rồi anh chàng nó đem câu thần chú đó về. Ngày đầu tiên cái trạng thái tham tiền nó sinh khởi, anh quên mất là mình có cái lá bùa trong túi cho nên không có móc ra. Và cái chuyện đổ vỡ đó là sau khi cái cơn khát tiền nó dịu xuống, thì nó nhớ ra, ồ, mình hứa với lòng là trị liệu cái bệnh thèm tiền của mình, bây giờ tại sao mình quên? Thôi được, lần sau. Thế là lần sau khi cái bệnh thèm tiền nó vừa sinh khởi, thì anh lấy cái câu thần chú ra anh đọc. Câu thần chú vì thầy ghi là tôi đang thèm tiền, tôi đang thèm tiền, tôi đang thèm tiền. Đọc 3 lần như vậy. Đầu tiên anh nói có gì đâu. Đây là cái câu nói lặp lại cái trạng thái đang thèm khát đồng tiền của mình chứ có gì lạ đâu. Thế nhưng mà khi đọc tôi đang thèm tiền, tôi đang thèm tiền, tôi đang thèm tiền, tự nhiên anh nghe có cái gì đó nó khác lạ sinh ra trong anh. Các vị biết cái điều gì khác lạ không? Xưa giờ anh chưa hề nhận biết cái trạng thái ham tiền của anh, cho nên anh luyện mình vào cái trạng thái đó. Bây giờ anh nhận diện, anh gọi tên, anh điểm mặt nó, mời nó ra ánh sáng, nó nhận biết đó. Thế thì tự nhiên anh thấy dường như mình cảm thấy cái sự thúc bách tham muốn tiền tự nhiên nó dịu đi. Và cái điều này nó rất là rõ ràng, khi các vị không nhận biết về bất cứ điều gì thì các vị bị xô đẩy về cái hướng đó. Khi các vị nhận biết về điều đó thì tự nhiên cái khả năng nó không còn lôi các vị đi được. Các vị không nhận biết, cơn giận đang bừng cháy trong các vị thì các vị bị cơn giận nó nhận chìm. Các vị không nhận biết cái trạng thái buồn hay bất an nó đang khởi trong các vị thì các vị bị nó nhận chìm. Thế nhưng các vị nhận biết cái trạng thái đó, gọi tên đó, thế thì tức khắc là nó bị phơi bày ánh sáng, nó không có lý do gì nó tồn tại cả. Mọi thứ nó có thể sinh sôi nảy nở và nó dắt ta đi trong cõi u minh là do vì ta không mời được ánh sáng của tuệ tri. Khi tuệ tri có mặt thì mọi thứ vô minh lập tức tan biến rồi. Và tuệ tri tức là ánh sáng của mặt trời với cái điều phiền não bất an của các vị nó đối nghịch nhau như bóng tối và ánh sáng vậy. Có ánh sáng thì không có bóng tối. Có một lần đó, Thượng Đế xử một vụ kiện rất là đau đầu. Bóng tối nó lên nó kiện với Thượng Đế. Nói ngài nghĩ coi, cả đời tôi bị rượt. Cái ông mặt trời ông cứ rượt tôi hoài, tôi chạy trốn chết. Thượng Đế nói, ồ, tội nghiệp cho người, cả đời người cứ chạy về. Nói phân, tôi bị rượt, cứ bị ông mặt trời rượt suốt thôi. Xin ngài vui lòng ngài xử dùm cái vụ kiện này. Thượng Đế kêu mặt trời nói, này, tại sao người rượt bóng tối vậy? Thì ánh sáng của mặt trời nói, dạ thưa ngài, tôi nào hề thấy bóng tối đâu. Ví như ngài có thể mời được bóng tối tới đây để cho tôi nhận diện, và tôi chắc chắn là tôi sẽ không nỡ lòng đuổi anh đi bất cứ nơi đâu. Xin ngài mời bóng tối đến giùm. Thượng Đế đó, ta cũng chịu, ta không phải mời bóng tối được, tại vì sự có mặt của mì bóng tối không có. Và mãi tới bây giờ Thượng Đế vẫn phải băn khoăn vô cùng, không biết làm sao xử được vụ kiện này, thưa các vị. Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái pháp thực tập, thưa đại chúng. Cái sự đối nghịch nó như bóng tối và ánh sáng nơi tâm thức của các vị. Khi có tuệ tri là phiền não không có mặt nha. Khi có tuệ tri thì lậu nghiệp không còn sinh khởi trong các vị. Khi có cái nhận biết là không hề có một thứ phiền não bất an nào có quyền có mặt trong đời sống các vị cả. Những cái bất hạnh, khổ đau, bất an, trằn trọc, vân vân, mọi cái thứ tạp nhạp, bùn đen, nó không thể có mặt trong vùng tâm thức của các vị được. Từ khi các vị không mời được cái sự tuệ tri có mặt thôi. Còn nếu các vị có được cái sự nhận biết thì tức khắc là mọi thứ kia đều bị quét sạch. ta không cần phải đuổi bóng tối, ta không cần phải làm gì với vô minh phiền não của ta cả. Ta hãy làm một việc rất thông minh, đó là mời ánh sáng mặt trời của tuệ tri có mặt, thì tức khắc các vị ngay nơi thân phàm phu, các vị đã là thánh. Cho nên trên cái tiến trình tu ở mức độ cạn thì có cái này không có cái kia, nó là như vậy. Có ánh sáng thì không có bóng tối. Thế nhưng mà đi vào cái tầng sâu thì thưa các vị, nó không rời nhau á. Bóng tối và ánh sáng, người ta vạch được một đường biên thế nào là tối, thế nào là sáng không? Không hề. Người ta vạch được một đường biên là thế này là phiền não, thế này là nhận biết không? Cũng không hề. Khi có phiền não mà các vị quên thì phiền não ngập tràn. Khi có sự nhận biết thế thì phiền não tan biến thôi, người ta không phân biệt được ánh sáng nơi đâu và bóng tối nơi đâu cả. Khi buồn, khi giận, khi bất an nó sinh khởi, các vị quên thì các vị là buồn, giận, bất an. Các vị tuệ tri, các vị nhận biết thì phiền, giận, bất an lập tức tan biến thôi. Hai cái này nó dính liền nhau. Cái bị biết và cái nhận biết, hai cái này, quên thì ta là cái bị biết, nhớ thì ta là cái nhận biết, thế thôi. Chủ thể và khách thể nó không có rời. Cho nên cái phần thứ ba thưa các vị, nó không rời nhau một sát na nào, một phút giây nào ấy. Nói như thế cũng có nghĩa là Phật ngay chính tâm của các vị chưa hề vắng mặt lúc nào cả. Các vị quên thì chìm trong phàm phu, chìm trong vô minh, chìm trong sinh diệt. Các vị nhớ thì các vị liền tức khắc là Phật. Rồi thưa đại chúng, chúng ta nghỉ ở đây, hẹn tháng sau học tiếp.